Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên thần tử trong truyền thuyết rồi. Cho dù là ở thời kỳ tiên minh cường thịnh nhất, người có được tư chất huyết mạch bực này cũng là hiếm như lông phượng sừng lân. Cũng chính là minh chủ năm đó, tư chất khi còn trẻ có lẽ có thể liều mạng với Vương Thủ Chiết hiện giờ. Nếu như đến lúc đó, Vương Thủ Chiết có thể thuận lợi kế thừa truyền thừa của Thanh Đế, sợ là tư chất huyết mạch còn có thể tăng thêm một đoạn. Tư chất huyết mạch cỡ đó, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta say mê. Ôi, năm đó nếu như mình có tư chất như vậy, không chừng có vài phần nắm chắc có thể thử xông lên cảnh giới Tiên Đế, khi đối đầu với Tinh Cổ tộc cũng không đến mức bị động như vậy. Tiền bối sinh mệnh, Vương Thủ Chiết lại tìm được cây sinh mệnh, cung kính khiêm tốn nói, để nhanh chóng tu luyện đến Đại La cảnh, ta có thể dự chi một phần linh dược bên trong cấm khu hay không? Ví dụ, những thần dược thập tam phẩm kia, tuyệt đối không được. Vừa nghe đến đây, thần thụ sinh mệnh vốn đang thả lỏng bỗng trở nên căng thẳng, y kiên quyết từ chối, đây là tài sản mà Thanh Đế đại nhân để lại cho thiếu đế. Ngày nào ngươi chưa chính thức kế thừa cấm khu sinh mệnh thì ngày đó không được sử dụng di sản của Thanh Đế đại nhân. Đối với chuyện này, Vương Thủ Chiết cũng đã sớm đoán trước. Hắn cũng không nổi giận, tiếp tục nói, tài sản của sư tôn tương lai ta đương nhiên sẽ không tùy tiện nhúng chàm. Bất quá, ngài xem xung quanh bản thể cây sinh mệnh thần thụ này của ngài, mọc ra không ít linh cô, đây cũng là di sản của sư tôn tương lai của ta sao? Ta lấy một ít đem về hầm canh cho Ly Tiên được không? Phàm là nơi linh khí mộc hệ cực độ sung túc, chắc chắn sẽ có một số linh vật tự nhiên sinh trưởng ra. Loại linh cô này chính là linh vật trời sinh, phẩm cấp không tính là cao, nhưng có chút công hiệu đặc thù, bởi vì đặc tính của linh cô, nếu không hái, qua một thời gian ngắn bản thân cũng sẽ héo tàn, sau đó mọc tiếp. Cái này, đây là thứ tự nhiên sinh trưởng, người có thể lấy một ít. Sinh mệnh thần thụ suy nghĩ một chút thấy cũng có lý nên thái độ thả lỏng. Thấy hắn cho phép, Vương Thủ Chiết lập tức không chút khách khí dẫn mọi người đào rất nhiều loại linh cô. Sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm vào một mảnh linh dược hỗn loạn sinh trưởng, nhóm linh dược này, thật giống như là hoang dại dã trưởng thành, không phải là sư tôn ta gieo trồng đúng không? Đây là những sản phẩm hoang dại do linh dược sinh ra. Nếu như ngươi cần thiết thì lấy một ít đi. Sinh mệnh thần thụ cảm thấy cũng đúng, những thứ này cũng không nằm trong danh sách di sản. Bản thân ngủ say nhiều năm như vậy, những linh dược hoang dã này cũng không biết sinh sản ra bao nhiêu lần, số lượng nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Giống như những thứ này, bình thường hắn không quan tâm, cũng không biết bị bạch hổ ăn trộm bao nhiêu, không lý nào lại không cho Vương Thủ Chiết lấy. Sau đó, Vương Thủ Chiết dẫn mọi người đào hết một mảnh linh dược kia. Rất nhanh, Vương Thủ Chiết lại theo dõi con bạch hổ ngụy thần thú kia. Đây chính là hậu duệ của thần thú cấp 18, sức chiến đấu dũng mãnh, dưới sự vây đánh của ba vị đạo chủ cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Hắn thuận miệng nói, sinh mệnh tiền bối, hình như đầu bạch hổ này không phải sư tôn tương lai của ta nuôi chứ. Dù sao tuổi cũng không giống, cái này không được, sinh mệnh thần thụ vội vàng cự tuyệt, bạch hổ mặc dù không phải sủng vật của Thanh Đế đại nhân, nhưng lại ngẫu nhiên lưu lạc đến sinh mệnh cấm khu, tiểu đệ được ta thu lưu sau khi dạy dỗ thành. Bình thường thời điểm ta ngủ say chiếm đa số, cần nó hỗ trợ tiến hành xử lý một ít cỏ dại, sửa chữa cành cây, còn có tuần tra cùng cảnh giới vân vân. Nếu không có nó, lấy tính tình mình động một chút là ngủ say, sợ là bị người vụng trộm tiến vào cấm khu cũng không biết. Lúc trước Vương Ly Tiên cũng không phải là bị trộm, Vương Thủ Chiết vuốt cằm trầm ngâm, tiền bối đã không muốn thì thôi, cùng lắm thì sau này khi ta và Ly Tiên đi tiên giới cẩn thận một chút, cố gắng đừng trêu chọc đến kẻ địch hung thần ác sát. Ngươi đến tiên giới mang theo tiên nhi làm gì? Sinh mệnh thần thụ có chút gấp gáp, tiên giới nguy hiểm biết bao, vạn nhất tiên nhi gặp chuyện gì không hay xảy ra thì làm sao bây giờ? Tiên nhi và ta không chỉ có quan hệ với cha con, mà còn là quan hệ của linh thực bản mạng và ký chủ. Vương Thủ Chiết ung dung nói, để gia tăng sức chiến đấu cá nhân của ta, gia tăng cơ hội truyền thừa của Thanh Đế, đương nhiên ta phải mang theo tiên nhi. Thôi thôi, vẻ mặt sinh mệnh thần thụ bất đắc dĩ, con bạch hổ này, ngươi cũng cầm đi. Bạch hổ không kịp đề phòng, mở lớn cặp đồng tử thú màu vàng óng. Cái gì, nó cũng bị bán đi. Sinh mệnh tiền bối yên tâm, ta cũng không lấy không bạch hổ của ngươi. Vương Thủ Chiết âm thầm nháy mắt với Thủy Thiên Thần Hoàng. Tiếp tục nói, ta giới thiệu lại cho ngươi một linh thực sư thủ hộ, tuyệt đối đáng tin cậy hơn con bạch hổ này, coi như trao đổi với bạch hổ. Thủy Thiên Thần Hoàng là tinh danh, chú ý tới ánh mắt của Vương Thủ Chiết, lập tức ngầm hiểu. Hắn lập tức tiến tới, tinh thần phấn chấn vỗ ngực, tiền bối sinh mệnh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thường xuyên ở lại cấm khu, chăm sóc cành lá cho ngài, thanh lý cỏ dại, trồng trọt linh điền, hầu hạ các loại linh dược. Nói đùa, sinh mệnh lực bên trong sinh mệnh cấm khu này nồng đậm cỡ nào, nếu có thể trường kỳ ở nơi này, chỉ riêng thọ nguyên liền có rất nhiều chỗ tốt, càng đừng nói còn có thể tùy thời chấm mút. Dù sao, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thọ nguyên, thêm vào trong cơ thể lại là một thân ám thương, nếu là có thể trường kỳ ở lại cấm khu, dựa vào sinh mệnh chi lực nồng đậm không gì sánh được nơi này tẩm bổ, nói không chừng đều có thể làm cho ám thương trong cơ thể hóa giải không ít, lại tiếp tục kéo dài 1-2 ngàn năm tuổi thọ. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, hắn nhất định phải nắm chặt. Chương 10, thu hoạch, Ly Tử ở ma giới. Cái này, sinh mệnh thần thụ cũng động tâm, con bạch hổ này xác thực có chút ngu xuẩn, tay chân vụng về không nói còn thích lười biếng, mà nhân tộc lại nổi danh tâm linh khéo léo làm việc lưu loát. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó liền buông lỏng, vậy thì. Thử một lần, Thủy Thiên Thần Hoàng trong lòng nhất thời mừng thầm, bày ra bộ dáng chuyên nghiệp nhân sĩ nói, sinh mệnh tiền bối, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Nói xong, hắn đi tới trước bản thể của sinh mệnh thần thụ, lấy chỉ làm kiếm, bắt đầu gọt mạnh từng cành lá khô của sinh mệnh thần thụ, vừa gọt vừa giải thích tiền bối, những cành cây khô này của ngài nếu không dọn dẹp kịp thời, sẽ tạo kết cấu thân thể mập mạp, nhìn qua quá già nua. Một mảnh lá cây này quá dày, lãng phí dinh dưỡng không nói, nhìn qua cũng không đủ thanh sảng khô luyện, hơn nữa chỗ lá cây bên trong không thông gió lớn lên cũng không khỏe mạnh. Chậc chậc, tạo hình nhánh cây lộn xộn này của ngài, ai thật sự là không hề có thẩm mỹ nghệ thuật. Nào nào nào, để ta xử lý tạo hình một lần nữa cho ngài. Đường đường Thủy Thiên Thần Hoàng ngay tại chỗ hóa thành lão sư Thác Ni, bắt đầu tu bổ sinh mệnh thần thụ đao to búa lớn. Không đến một canh giờ, lá cây của sinh mệnh thần thụ đã bị cắt đi hơn 1/3, đúng là tinh thần hơn rất nhiều. Mà Vương Thủ Chiết thì mang theo lão bà, cùng các bạn bè bắt đầu yên lặng dọn dẹp những nhánh cây, lá cây. Rác rưởi trên mặt đất, đùa à, đây chính là thần thụ đẳng cấp cao nhất mà mọi người từng thấy, cho dù là một cành cây khô cũng là thiên tài địa bảo, chớ nói chi là những cành cây cây khỏe mạnh kia. Những lá cây kia hơi gia công một chút chính là sinh mệnh thần trà đỉnh tiêm. Cho dù đối với cường giả cấp đạo chủ mà nói, cũng là bảo vật đốt đèn lồng cũng không dễ tìm. Thừa dịp sinh mệnh thần thụ tạo hình, Vương Ly Tiên dứt khoát kéo bạch hổ qua một bên, bắt đầu nói chuyện. Thiếu nữ tinh linh đáng yêu duỗi tay ra, ý bảo đại hổ thu nhỏ hình thể lại giống như mình, lúc này mới ra vẻ ông cụ non vỗ vai bạch hổ nói, lão bạch à, cha ta sau này chính là thanh đế tương lai, là một trong những đại lão đứng đầu toàn bộ tiên giới, mà ta chính là một công chúa đời thứ hai siêu cấp hàng đầu. Ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo ta, ta bảo đảm ngươi được ăn uống ngon lành, tương lai sẽ tiến về phía hổ sinh đỉnh phong. Bạch hổ có chút ngơ ngác, ta không phải là cùng cha ngươi sao? Tại sao đột nhiên ta liền lăn lộn với ngươi? Nhìn xem ánh mắt ngươi là cái gì? Vương Ly Tiên tức giận trợn trắng mắt, đi theo bổn công chúa còn bôi nhọ ngươi sao? Ta nói với ngươi, cha ta đây chính là tử trạch không ra cửa lớn không bước chân vào, ngươi đi theo ông ấy, chẳng lẽ cả ngày đợi nhà trông cửa? Nói không chừng ông ấy còn có thể ghét bỏ ngươi cản trở phu thê bọn họ cùng tham dự đại đạo. Nếu đã như vậy, ngươi còn không bằng lăn lộn với bổn công chúa. Những năm này bản thể của nàng tuy rằng ở chủ trạch không rời ổ, phân thân cũng không ít đi theo thương đội chạy ngược chạy xuôi, bên người đang thiếu tay chân mạnh mẽ như vậy. Nàng thuận miệng vẽ một cái bánh nướng lớn cho bạch hổ, ta có thể mang theo ngươi vào Nam ra Bắc, nơi nơi diếu võ dương oai, nhìn thấy cọp cái xinh đẹp chúng ta liền bắt trở về làm áp trại phu nhân. Con mắt bạch hổ đều sáng lên, nghe có vẻ rất không tồi nhỉ, từ sau khi hắn ngộ nhập vào cấm khu sinh mệnh này, đã bị sinh mệnh thần thụ lão đại đánh cho phục, ngày qua ngày làm việc hỗn tạp. Những ngày này trôi qua vô vị. Sớm đã nhạt nhẽo như chim, cực kỳ ngán ngẩm. Vương Ly Tiên thấy bạch hổ động tâm, liền cười tủm tỉm nói, căn cứ vào cơ sở tín nhiệm của chúng ta mà ngươi còn tương đối bạc nhược, vì sau này có thể hài hòa chung sống, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, chúng ta có phải nói xấu trước hay không? Bạch hổ vừa nghĩ, giống như đúng là đạo lý này, liền liên tục gật đầu. Nó thân là một con hư không thần thú, ở chung với nhân tộc tương đối ít, tuy rằng biết nói chuyện, nhưng phương diện lời nói cũng có chút thiếu thốn. Tới, nơi này có một phần khế ước ký một chút. Vương Ly Tiên chỉnh lý ra một phần khế ước chừng mấy chục trang, gần ngàn điều khoản đủ loại, nàng vì tiện chọn mấy điều khoản có lợi đọc cho Bạch Hổ nghe, như là cái gì bao ăn bao ở các loại đãi ngộ. Bạch Hổ vừa nghe, nhất thời cảm thấy điều khoản này quá tốt, về sau không những ăn mặc không lo, còn được hưởng các loại phúc lợi. Về phần điều khoản trên khế ước, nó căn bản chưa từng học qua, cũng không biết văn tự nhân loại, tự nhiên là xem cũng không hiểu. Rất nhanh, Bạch Hổ ở trên khế ước nhấn xuống hổ trảo ấn, cũng lưu lại dấu ấn thần hồn. Rất tốt, chúc mừng lão Bạch ngươi đã trở thành thần thú trấn tộc của Trường Ninh Vương thị chúng ta. Vương Ly Tiên lại móc ra một đóa hoa xinh đẹp, mỉm cười nói, tới đây nào, ngươi ăn đóa hoa này đi. Bạch hổ còn đắm chìm trong các loại phúc lợi tốt đẹp, không nghi ngờ gì, ngao ô một ngụm liền đem hoa nuốt xuống. Nó chỉ cảm thấy đóa hoa kia vào miệng liền hóa, tựa như trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể của nó, dung nhập vào trong mỗi một tấc tế bào và thần hồn. Kha kha kha, Vương Ly Tiên cười đến có chút đắc ý, lão Bạch a, đây chính là thái thượng cức minh thần thị huyết ma hoa mà bổn tiểu thư tỉ mỉ bồi dưỡng, không biết tư vị như thế nào. Đùa cái gì vậy? Bạch hổ có chút ngơ ngác, đóa hoa nát gì, tên cư nhiên phức tạp như thế. Ngươi nghe kỹ cho ta, bông hoa này một khi ăn vào, cả đời sẽ dung nhập vào trong thần hồn và huyết nhục của ngươi, hoàn toàn hòa làm một thể với thần hồn của ngươi, cho dù ngươi là thần thú thập bát giai cũng không thể chóc ra được. Nếu như ngươi dám phản bội bổn tiểu thư, gây bất lợi cho bổn tiểu thư, nó sẽ ở sâu trong huyết nhục và thần hồn của ngươi nở rộ, điên cuồng hấp thu linh hồn và huyết nhục của ngươi, cuối cùng bạo thể mà ra, nở ra từng đóa ma hoa xinh đẹp nhất trong vũ trụ. Vương Ly Tiên nhếch miệng cười, nụ cười âm trầm khủng bố, mà thần hồn và huyết nhục của ngươi, toàn bộ sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ma hoa. Bạch hổ vô cùng khiếp sợ trừng lớn thú đồng, sao lại còn có đồ vật biến thái như vậy? Hắn vội vàng nội thị cảm thụ một chút, muốn tìm được đóa ma hoa vừa nuốt vào, đem nó nhổ ra. Nhưng mà, hắn tìm hồi lâu, lại không tìm thấy nửa điểm bóng dáng ma hoa kia. Không có, không có, vẫn không có, chẳng lẽ, thật sự hoàn toàn dung nhập vào trong huyết mạch cùng thần hồn của hắn. Hắn nhất thời bị dọa đến chân hổ mềm nhũn. Hắn trước kia chính là một con hung thú hư không dã trường hoang dã, ỷ vào huyết mạch trẻ tuổi trải qua vô âu vô lo, mỗi ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ, bình sinh gặp phải ngăn trở lớn nhất chính là bị sinh mệnh thần thụ bắt tới làm tiểu đệ, nào có kiến thức qua hiểm ác của lòng người. Hắn vội vàng biến thành bộ dáng đại miêu, run lẩy bẩy phủ phục bên cạnh Vương Ly Tiên, còn thỉnh thoảng liếm Vương Ly Tiên một cái tỏ vẻ thân mật và phục tùng. Mà Vương Ly Tiên cũng am hiểu đạo lý đánh một gậy cho một quả táo ngọt, bắt đầu móc ra các loại đồ chơi vui vẻ, chia sẻ với bạch hổ kia. Vương Thủ Chiết đang quét dọn gỗ rác rưởi thấy cảnh này, không khỏi cạn lời. Con đường của nha đầu Ly Tiên này quả nhiên là càng chạy càng lệch, cái gì mà ma hoa gì đó, quả thực chính là thái quá. Bạch hổ này rõ ràng là chịu thiệt không có văn hóa, không có kiến thức a, nếu không chỉ cần logic mạnh hơn một chút liền có thể suy nghĩ cẩn thận, nếu như một đóa ma hoa liền có công hiệu cường đại như vậy, người ta còn tân tân khổ khổ luyện chế thái u khống linh tỏa làm cái gì. Theo thuật này của Ly Tiên, nếu là Vương Thị, ngay cả đứa trẻ 10 tuổi cũng không lừa nổi. Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Sau một thời gian ngắn, ngoại trừ Thủy Thiên Thần Hoàng được chuẩn xác có thể xây một căn nhà tranh nhỏ ở bên cạnh thần thụ, đám người Vương Thủ Chiết rốt cuộc bị sinh mệnh thần thụ không thể nhịn được đuổi ra. Nguyên nhân không có gì khác, nếu lại tùy ý để đám người này ở lại trong cấm khu sinh mệnh, ngoại trừ những tài nguyên di sản thanh đế đàng hoàng gia, ngay cả da của cấm khu cũng bị cạo sạch. Tuy đám người Vương Thủ Chiết bị trục xuất có chút chật vật, nhưng tâm trạng mỗi người đều không tệ. Chuyến vào cấm khu này, thu hoạch tổng thể vẫn tương đối khả quan. Sinh mệnh cấm khu này cũng không biết rốt cuộc tồn tại bao lâu, bên trong tồn tại đại lượng dã sinh dã trường, tự nhiên sinh sôi ra các loại linh dược, mà phẩm cấp cũng không tính là thấp. Thập tam phẩm thần dược đương nhiên cực kỳ chân quý, nhưng linh dược thánh vực dưới thập tam phẩm cũng rất thiếu. Với Vương Thủ Chiết mà nói, với tư chất huyết mạch hiện tại của hắn đã đạt tới cấp bậc thần tử, tốc độ tu luyện có thể đạt tới chân tiên cảnh bình thường gấp nhiều lần, nhưng tốc độ tu luyện như vậy là lấy tiêu hao tài nguyên gia tăng gấp bội tương tự. Linh mễ linh quả cao cấp hơn, linh đan cao cấp hơn đều phải có. Loại thất phẩm lăng tiên đan mà tu sĩ chân tiên cảnh bình thường ăn chắc chắn là không đủ, đó hoàn toàn là đang làm bẩn huyết mạch thần tử, ít nhất cũng giống như đạo chủ bình thường, dùng thập phẩm đan đến phụ tá tu luyện đúng không? Trước mắt đan dược ưu tú phụ tá tu luyện, chính là thập phẩm thái ất cương tiên đan, giá một viên nhìn như không đắt. Giá bán ra cũng chỉ được 2 viên tiên linh thạch. Nhưng dưới tình huống như thế, dù mỗi tháng phục dụng một viên, một năm qua cũng phải dùng tới 24 viên tiên linh thạch, trăm năm tu hành xuống chính là mấy chục viên hỗn độn linh thạch. Mà Vương Thủ Chiết vì tăng tốc tu luyện đến Đại La Thánh Tôn, tự nhiên sẽ không mỗi tháng một viên, có lẽ một tháng sẽ tiêu hóa 2-3 viên. Bởi vậy, hành trình mấy trăm năm này của hắn, tiêu hao tài nguyên đạt tới mấy trăm hỗn độn linh thạch. Mà lần này hắn cùng Liễu Nhược Lam hái không ít thập phẩm hoang dại, thập nhất phẩm linh dược, tự nhiên có thể tiết kiệm được lượng tài nguyên khổng lồ. Về phần tài nguyên tiết kiệm, phân phối nhiều cho các hài tử gia tộc chẳng phải tốt hơn sao? Ngoài ra, Vương Thủ Chiết còn coi trọng linh khí mộc hệ và năng lượng sinh mệnh nồng đậm trong sinh mệnh cấm khu. Cùng lúc hắn nhổ lông dê, còn thuận tay thúc đẩy rất nhiều cây non linh dược, những thứ này không thể tính là di sản thanh đế chứ. Chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên lại có thể tới thu hoạch một đợt. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất cũng phải là Vương Ly Tiên. Vương Ly Tiên đi theo Vương Thủ Chiết vốn được nuôi rất tốt, tuy rằng không có năng lượng của mẫu thụ tầm bổ, nhưng hỗn độn tinh hoa không ít, còn có năng lượng sinh mệnh bổn nguyên của vương thủ chiết thúc đẩy củng cố, cường hóa năng lực bản nguyên, căn cơ vững chắc vô cùng, tính phát triển vốn nên có của sinh mệnh hệ thần thực không trì hoãn một chút nào không nói, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với lúc còn trẻ của sinh mệnh thần thụ. Một chuyến vào cấm khu này, nàng lại được sinh mệnh thần thụ quán thâu đại lượng thiên địa tinh hoa đã luyện hóa qua, tiềm lực lại một bước tăng trưởng trên diện rộng. Lúc này Vương Ly Tiên, đơn thuần nói tiềm lực, đã đạt đến 18 cấp. Chuyện này khiến sinh mệnh thần thụ vừa thỏa mãn vừa bất đắc dĩ. Đối với tốc độ tăng trưởng tiềm lực của nữ nhi, hắn đương nhiên là hài lòng, thế nhưng sinh mệnh đại đạo của nữ nhi này lại là nghiêng đến chân trời. Cùng một khoảng thời gian, tại địa phương cách thánh vực cực kỳ xa xôi, cực kỳ xa xôi, cực kỳ xa xôi. Trong truyền thuyết vũ trụ hỗn độn sơ khai, trung tâm vũ trụ từng sinh ra một vũ trụ năng lượng sinh mệnh vô cùng bàng bạc, kỳ danh là Thiên Nguyên Thủy Hải. Trong Thiên Nguyên Thủy Hải từng thai nghén ra không ít chủng loại tiên thiên cường đại, tỷ như cổ thần đại danh đỉnh đỉnh, cổ thần hoa vân vân. Sau đó dưới một lần đại kiếp nạn, không gian vũ trụ vặn vẹo, Thiên Nguyên Thủy Hải sụp đổ, năng lượng tinh thuần như chất lỏng hóa thành vô số cái thiên hà, uốn lượn lao nhanh tuần hoàn trong vô tận hư không hải, dần dần mang đến sinh cơ bừng bừng cho thế giới vũ trụ. Mà nguyên bản phụ cận Thiên Nguyên Thủy Hải, thiên hà thiên hồ dày đặc nhất, các loại sinh mệnh thế giới cường đại tập kết thành đàn, trong đó sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo cùng sinh linh cường đại. Những sinh linh cường đại kia thường xuyên vì các loại tiên thiên dị bảo mà tranh đấu sát phạt lẫn nhau, có thể nói là những con hung thú viễn cổ. Cuộc sống như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Trong quá trình này, có một nhóm chủng tộc vốn không tính là cường đại dần dần quật khởi, bọn họ tự xưng là hậu duệ của cổ thần Hoa. Mặc dù lực lượng thân thể của bọn họ cũng không tính là mạnh nhất, nhưng cũng là lấy phương thức sinh sống quần cư của bộ lạc, bên trong vô cùng đoàn kết, dựa vào lẫn nhau hợp tác, bọn họ thậm chí ngẫu nhiên có thể giết chết một ít sinh linh tiên thiên cường đại. Dần ra, chủng tộc này dần dần chiếm cứ thế giới dồi dào và sinh cơ dạt dào nhất, các loại hung thú viễn cổ cường đại hoặc bị trục xuất, hoặc bị tiêu diệt, tiếp theo dần dần tạo thành văn minh đặc biệt, cũng tự xưng là tiên tộc. Mà bọn họ chiếm cứ khu vực giàu có nhất, khu vực trung tâm nhất, được bọn họ gọi là tiên giới. Tất cả thế giới cằn cỗi bên ngoài tiên giới, được gọi chung là khu vực man hoang. Khi đó tiên giới cũng thật sự là nơi phồn hoa nhất, giàu có nhất trong toàn bộ đại hư không hải, không biết bao nhiêu chủng tộc nhỏ yếu có thể dựa vào tiên giới để làm vinh quang. Nhưng bây giờ tiên giới đã sớm không phải là tiên giới cường thịnh nhất. Rất lâu trước đây, một ngày nào đó, một chủng tộc tự xưng ma tộc bỗng nhiên xông ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng chiếm cứ một mảng thế giới dưới tiên giới. Bọn họ không biết đến từ đâu, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là tiên tộc thời kỳ cường thịnh cũng không thể xua đuổi bọn họ. Vô số năm qua, giữa bọn họ và tiên tộc đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc ác chiến, thực lực lại không giảm mà còn tăng lên, xâm nhiễm địa bàn chiếm cứ cũng càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, ma tộc đã chiếm cứ ước chừng 6 phần địa bàn của toàn bộ tiên giới. Ma tộc chiếm lĩnh địa bàn tiên giới không ngừng mà ma hóa, dần dà khu vực bị chiếm lĩnh ma hóa biến thành ma giới phân biệt rõ ràng với tiên giới. Ma giới rộng lớn, tại một góc nho nhỏ, vùng ma vực này gọi là Lôi Giác Ma Vực. Người thống trị nó là Lôi Giác Đại Thống Lĩnh dưới trướng Chí Tôn U. Mặc dù thực lực Lôi Giác Đại Thống Lĩnh chỉ có cấp 17 sơ kỳ, hoàn toàn là bắt đầu nhận di trạch tổ tiên mới có địa vị cùng địa vị hôm nay, nhìn thấy Chí Tôn U sợ là ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nửa cái. Nhưng hắn vẫn là một vị quyền quý ma tộc cao đẳng. Trong Lôi Giác Ma Vực, hắn một tay che trời, nói một không hai. Lôi Giác Ma Thành là chủ thành của vùng ma vực này. Địa vị của nó có chút cùng loại với Diệt Thế Ma Thành và Diệt Thế Ma Vực. Lôi Giác Ma Vực có rất nhiều lãnh địa, trong đó không ít bộ phận nhỏ đều nằm trong tay rất nhiều ma chủ, ma vương, ma tướng, lấy đẳng cấp nghiêm mật tầng tầng lớp lớp thống lĩnh. Đây cũng là hình thức quản lý nhất quán của ma tộc. Các lãnh chúa đối với lãnh địa của mình đều có quyền cai quản tuyệt đối, mà ma tộc thượng vị đối với hạ vị ma tộc có quyền cai quản tuyệt đối. Mà ngoài ra, chính là một ít khu vực thế giới bị các chủng tộc phụ thuộc chiếm cứ. Đương nhiên, những khu vực này bình thường đều là vùng đất cằn cỗi. Ma tộc rất cường đại, chủng tộc phụ thuộc bị chinh phục đếm không hết, trong đó có không ít đã hoàn toàn ma tộc hóa, thậm chí bởi vì thông hôn lẫn nhau, đã hợp thành một thể với ma tộc, nhưng còn có một bộ phận tương đối, vẫn bảo trì tính độc lập tương đối. Mà trong hoàn cảnh cao áp của ma vực vẫn bảo trì tính độc lập như cũ, bình thường mà nói, đều có chỗ đặc thù của mình. Trong đó một nhánh bộ lạc man cự nhân chính là phụ thuộc ma tộc. Nhánh man cự nhân bộ lạc này, sinh hoạt trong một thế giới gọi là đất cao nguyên cằn cỗi của Lôi Giác Ma Vực. Ở nơi đó, nhánh man cự nhân bộ lạc này nhiều thế hệ đã trồng cho thô kệch, đào quặng thô, bước đầu tinh luyện, trong đó có hơn phân nửa tài nguyên cần tiến cống cho Lôi Giác Ma Vực. mà đây cũng là số mệnh của tuyệt đại bộ phận chủng tộc phụ thuộc. Thế giới bọn hắn sinh hoạt hoàn toàn ở bên trong ma vực, chung quanh đều là địa bàn ma tộc, thực lực bản thân bọn hắn cũng hoàn toàn không có vốn liếng phản kháng, tự nhiên cũng chỉ có thể chịu đựng vận mệnh bị bóc lột. Lôi giác ma thành, giờ phút này, kim ô rơi về phía tây, mộ sắc đã dần dần bao phủ toàn bộ ma thành. Thời gian này cũng là thời khắc náo nhiệt nhất trong một ngày của lôi giác ma thành. Tại một góc ma thành, có một quán rượu, tử quán rất bình thường, cửa ra vào tùy tiện treo một bài long huyết mộc, phía trên viết một chữ rượu thật lớn, nhìn cùng đại bộ phận tử quán bên trong ma thành không có gì khác nhau. Lúc này, ma đăng ở cửa tử quán đã sáng lên, trong tử quán cũng tụ tập đủ các loại sinh linh muôn hình muôn vẻ, mùi thịt, rượu cùng với âm thanh gia quyền hò hét cấu thành trụ cột của tử quán, vô cùng náo nhiệt vô cùng. Lại thêm một cái chân rồng, trong tử quán, ở vị trí bắt mắt nhất, một vị thiếu nữ khổng lồ man nhân mắt ngọc mày ngài đang cùng một ma thần cao đẳng, so đấu xem ai ăn nhiều hơn, chung quanh vây quanh một đám người xem náo nhiệt. Chỉ thấy man cự nhân thiếu nữ huyễn hóa ra man vương thánh thể, ăn từng ngụm đùi rồng, mỗi một ngụm đều là mấy trăm ngàn cân thịt. Trái lại hắc giác ma thần cường tráng bên cạnh kia cũng đã nỏ mạnh hết đà, mặc dù còn đang ăn, nhưng trên mặt đã đeo mặt nạ thống khổ, phảng phất mỗi một miếng thịt đều là một loại cực hình. Nếu vương thủ chiết ở đây, tất nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra, thiếu nữ man cự nhân này so đấu với người ta, rõ ràng chính là Vương Ly Từ mất tích nhiều năm. Hơn 1.400 năm qua, bộ dáng của Vương Ly Từ gần như không có bất kỳ thay đổi nào, trên gương mặt vẫn mang theo sự phì nhiêu của trẻ con quen thuộc, một đôi mắt to đen nhánh chấp chấp, nhìn qua vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại. Chỉ có lúc ăn uống, thoạt nhìn vô cùng hung tàn. Bên cạnh đặt cược, tỷ lệ đặt cược và tiền đặt cược đều biến ảo theo thực tế. Phía sau Vương Ly Từ, phía sau hắc giác ma thần đều tụ tập một đoàn chủng tộc, theo hai người so đấu tiến hành không ngừng thét to, cổ vũ trợ uy cho hai người. Rất hiển nhiên, đây đều là đánh cược từ trên xuống dưới. Trong đó, sau lưng hắc giác ma thần, một đám ma tộc cao đẳng mặc phục sức quý tộc đặc biệt phấn khích. Vương Ly Từ và hắc giác ma thần vẫn không ngừng ăn ăn, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, hắc giác ma thần chịu không nổi dạ dày co quắp, tê liệt ngã xuống đất, trong miệng không ngừng phun ra bọt trắng. Thấy thế, trong tử quán lập tức vang lên tiếng huýt sáo náo nhiệt, ồn ào. Ly Từ tiểu thư vô địch, trong lúc nhất thời, áp chú những người man cự nhân thắng thiếu nữ khổng lồ này, cùng với các chủng tộc phụ thuộc kỳ kỳ quái quái đều hoan hô lên. Lần này, Ly Từ tiểu thư lại thay bọn họ thắng một khoản tiền lớn. Trái lại đám cao đẳng ma tộc bên cạnh hắc giác ma thần kia, nguyên một đám đều là sắc mặt căm giận, ánh mắt tựa hồ có chút tức giận. Phế vật, ngay cả một thiếu nữ man tộc cũng không thắng được. Người cầm đầu đám ma tộc cao đẳng kia là một thanh niên ma tộc ăn mặc cao quý, khí chất nham hiểm. Hắn phẫn nộ một cước đá bay hắc giác ma thần ngã xuống đất, lập tức ánh mắt âm trầm nhìn Vương Ly Từ từ trên xuống dưới, trong giọng điệu kiêu ngạo mang theo vài phần khinh thường và khiêu khích, có dám so với ta một lần nữa hay không? Chương 11, giả heo ăn thịt hổ, Ly Từ đại chiêu, lời này vừa nói ra, chung quanh nhất thời có man cự nhân cùng các thành viên chủng tộc khác ồn ào lên, cống cạc cạc thiếu thống lĩnh. Người đây là Sa Luân Chiến A, cũng quá không biết xấu hổ. Sao ngươi không phái thêm mấy tên thủ hạ đi đấu với Ly Từ tiểu thư nữa? Chậc chậc, đường đường lôi giáp đại thống lĩnh cũng coi như là bá chủ một phương, làm sao lại sinh ra thiếu thống lĩnh không biết xấu hổ như vậy? Cứ tiếp tục như vậy, lôi giáp ma vực chúng ta sẽ không có người kế tục rồi. Đủ loại chủng tộc phụ thuộc mở ra hình thức phun nước, đối với cống ca thiếu thống lĩnh châm chọc khiêu khích, các loại âm dương quái khí nổi lên. Cống cạc cạc thiếu thống lĩnh bị tức giận đến gân xanh trên trán đều phồng lên. Là thiếu thống lĩnh của lôi giác ma vực, từ nhỏ hắn đã được kim tôn ngọc quý giá nuôi dưỡng, cho tới bây giờ chỉ có người khác lấy lòng hắn, nào đã chịu loại nhục nhã này. Đám tiện dân này, quả thực to gan lớn mật, câm miệng, hắn thẹn quá hóa giận rít gào một tiếng, đám tiện dân các ngươi, cũng dám quản ta đường đường thiếu thống lĩnh nhàn rỗi. Vừa nói xong, một đám cận vệ bên cạnh hắn lập tức móc ra vũ khí, khí thế hung hăng. Đẩy quần chúng ăn dưa trong tử quán qua một bên, dọn sạch một khu vực lớn xung quanh thiếu thống lĩnh và Vương Ly Từ. Còn có một hộ vệ cấp 15 ma chủ ẩn nấp trong bóng tối, phóng xuất ra uy áp khủng bố, trấn áp đến hiện trường lặng ngắt như tờ. Vị thiếu thống lĩnh này cũng không phải cao đẳng ma tộc bình thường, nó chính là ái tử của lôi giác đại thống lĩnh, người thừa kế tương lai của lôi giác ma vực. Phải biết rằng, năng lực sinh sôi nảy nở của ma tộc cao đẳng lại càng yếu, đến cấp bậc như đại thống lĩnh thập thất giai. Nếu muốn sinh sản ra một hậu duệ huyết mạch lại càng muôn vàn khó khăn. Hầu hết đều lựa chọn người thừa kế cho đại thống lĩnh, hơn phân nửa đều là lựa chọn trong số hậu duệ huyết mạch mình sinh ra trước kia. Có một số không có hậu duệ của mình, thì dứt khoát lựa chọn trong đám hậu duệ đồng tộc, sau đó bồi dưỡng bên người. Nuôi dưỡng mấy vạn năm, cảm tình cũng bồi dưỡng ra được. Tình huống như Cống Ca Giát thiếu thống lĩnh vô cùng hiếm thấy. Nhưng cũng chính bởi vì hắn là hậu duệ huyết mạch sau khi Lôi Giác đại thống lĩnh sinh ra, cho nên vừa ra đời liền có được lực lượng huyết mạch mạnh mẽ, tiềm lực phi thường cường đại. Cũng là bởi vì vậy, Lôi Giác đại thống lĩnh cho tới nay đối với hắn cực kỳ cưng chiều, càng là đặc biệt phái một vị ma chủ thập ngũ giai cận thân bảo hộ hắn. Mắt thấy đã khống chế được cục diện, Cống Cạc Cạc thiếu thống lĩnh nhìn chằm chằm Vương Ly Từ, cười lạnh nói: "Tiểu ma nữ, bản thiếu thống lĩnh thừa nhận ngươi có mấy phần bản lĩnh. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi đây là ở địa bàn nhà ai? Trận hôm nay, ngươi cũng phải so, không so cũng phải đấu." Kéo kẹt, chuột cặn bã từ trong hầu bao của Vương Ly Từ nhô đầu ra, tiếng thét chói tai khinh bỉ trào phúng. Đã gặp qua ma tộc không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua ma tộc không biết xấu hổ giống như vậy. Nhưng chuột cặn bã còn chưa trào phúng xong, đã bị Vương Ly Từ ấn vào trong hầu bao. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt và phát xanh, ôm bụng suy yếu nói: "Nhưng mà, ta thật sự ăn không vô. Muốn nhận thua cũng được, về sau gặp bản thiếu chủ liền ngoan ngoãn dập đầu, cút xa bao nhiêu." Cống Cạc thiếu thống lĩnh một bộ ngang ngược bá đạo, còn có cống tiền của Xích Ngân bộ là các ngươi, từ nay về sau thêm hai thành, chuyên cung cấp cho bản thiếu thống lĩnh. "Hừ, vì bộ lạc Xích Ngân chúng ta, Vương Ly Từ ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng." Vương Ly Từ vẻ mặt bi phẫn không hiểu, "Chúng ta đấu thì hơn." "Ly Từ đừng mà, két két, Ly Từ tiểu thư, chúng ta trở về xin lão tộc trưởng chủ trì công đạo." "Ma tộc quá khinh người." Chung quanh một mảnh lo lắng khuyên giải, tiếng nghi vấn phẫn nộ vang lên không dứt bên tai. "Được được được, đây là chính ngươi đồng ý." Cống Ca Giác thiếu chủ lập tức trở nên đắc ý, vì phòng ngừa Vương Ly Từ đổi ý, hắn hô to: "Người đâu, thịt lên, thịt ngon." Theo một tiếng thét to của hắn, nhà bếp phía sau tử quán nhất thời hự hự bưng lên một đống thịt lớn. "Chậm đã." Vương Ly Từ đột nhiên ngừng lại, chớp đôi mắt to lập lòe nói: "Vạn nhất ta thắng thì sao?" "Ngươi thắng, ha ha, có khả năng không?" Cống Cạc Cạc thiếu chủ cười lạnh tràn đầy tự tin, bổn thiếu thống lĩnh mặc dù cũng là ma thần cấp thực lực, nhưng huyết mạch thì không phải phế vật như vừa rồi có thể so sánh được. "Căn cứ vào nguyên tắc đánh cược, nếu ta may mắn thắng, bộ lạc Xích Ngân chúng ta sẽ cống tiền ít đi hai phần." Vương Ly Từ híp mắt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn: "Cống Chát Giang ta khuyết thiếu thống lĩnh vĩ đại, người sẽ không phải không dám chứ?" "Ta không dám." Nực cười, Cống Ca Giát thiếu chủ tức giận trách mắng: "Nếu ngươi thắng, bổn thiếu thống lĩnh liền làm chủ giảm miễn cho 3 phần cống kim của các ngươi, cộng thêm 30 hỗn độn ma tinh này đều cho ngươi." "Thành giao, lập lời thề." Vương Ly Từ trực tiếp mở miệng tuyên thệ: "Chí tôn U vĩ đại, dưới sự chứng kiến của ngài, con trai Cống Nạp của đại thống lĩnh Lôi Giác ma vực ta đạt thành lời thề bài ước. Bất kể thắng thua đều tuân thủ lời hứa, bất luận thắng thua, tuyệt đối sẽ không vì thế mà giận chó đánh mèo với đối phương." Cống Cạc Cạc thiếu thống lĩnh mặt đen lại, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Vương Ly Từ lại dùng danh nghĩa của Chí Tôn U để tuyên thệ đánh cược. Không thể nghi ngờ, ở ma tộc, lời thề lợi hại nhất đương nhiên là dùng Chí Tôn tới chứng kiến. Một khi lập lời thề này, đừng nói Cống Cạc, vị thiếu thống lĩnh này, ngay cả Lôi Giác đại thống lĩnh cha hắn cũng không dám tùy ý vi phạm lời thề. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, bao gồm cả các hộ vệ dưới trướng, thiếu chủ Cống Giác Cạc đâm lao phải theo lao, không thể không kiên trì giống như Vương Ly Từ, dùng danh nghĩa tối tăm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của Chí Tôn đến tuyên thệ và chứng kiến lần đánh cược này. Sau khi tuyên thệ xong, sắc mặt của thiếu chủ Lạt Hoa càng thêm âm lãnh vài phần. Hắn không phải cho rằng mình sẽ thua, nhưng bị thiếu nữ man tộc ghê tởm này ép dùng Chí Tôn U đến tuyên thệ, khiến hắn cảm thấy nhục nhã rất lớn. Theo lời thề hai bên đã thành, trận đấu tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Cống Cạc Cạc thiếu chủ không hổ là con nối dõi huyết mạch của đại thống lĩnh, huyết mạch cường đại làm hắn có năng lực tiêu hóa vượt xa ma tộc cùng đẳng cấp, từng khối thịt lớn biến mất trong cái miệng to như chậu máu của hắn, tư thái thoải mái mà thích ý. Trái lại Vương Ly Từ lại biểu hiện có chút cố hết sức cùng miễn cưỡng, mỗi lần ăn một miếng thịt đều giống như đang chịu cực hình, phảng phất như dựa vào một cỗ ý chí cường đại đang cứng rắn chống đỡ vậy. Trạng thái như vậy khiến thiếu chủ Cống Cạc Cạc cười lạnh trong lòng không thôi, dứt khoát ra tốc độ thôn phệ, ý đồ đè sập Vương Ly Từ. Nhưng chưa từng nghĩ, mặc cho Cống Cạc thiếu chủ ra tốc như thế nào, Vương Ly Từ vẫn cắn chặt răng gắt gao bám sát theo, rõ ràng mỗi lần nhìn qua giống như thiếu chút nữa là bị đè sập, nhưng lại giống như gân ra khỉ, nhiều người giật mình vẫn có dư lượng. Thời gian trôi qua từng chút, bất chi bất giác, ngược lại tiết tấu của Cống Ca Giát Giát thiếu chủ có chút rối loạn. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn dần dần bối rối, nhưng càng hoảng loạn lại càng không tốt. Cho đến cuối cùng, cái bụng của hắn càng ngày càng căng, các loại cảm giác khó chịu dâng lên, rốt cuộc không áp chế nổi nữa. Hắn vội vàng trốn đến một bên ao phun ra một ngụm, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Trái lại Vương Ly Tử vẫn chậm rãi ăn miếng thịt cuối cùng vào bụng, sau đó vẫn chưa thỏa mãn liếm môi, chớp đôi mắt vô tội nhìn về phía Cống Giát Giát thiếu chủ, thiếu thống lĩnh đại nhân, ngài làm xong việc rồi sao? Thiếu chủ Cống Ca Giát Giát vừa mới tỉnh táo lại, bị tức giận lần nữa ao phun ra. Hắn toàn thân run rẩy chỉ vào Vương Ly Tử, khốn kiếp, nhà đầu man dợ vô liêm sỉ. Ngươi vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, còn có bị lừa gạt khó có thể tin. Cho tới bây giờ, hắn làm sao còn không rõ, nhà đầu này vừa rồi cố hết sức cùng miễn cưỡng rõ ràng là giả vờ. Mà hắn, rõ ràng còn ngây ngốc tin. Ách, xin lỗi Vương Ly Tử vẻ mặt chân thành xin lỗi, vốn dĩ ta cho rằng thiếu thống lĩnh sẽ rất mạnh, không ngờ. Ai đều là lỗi của ta, nhưng mà, đáng giận, Cống Giát Giát Giát thiếu chủ ngay cả tâm giết người cũng có, nhưng ngại bởi vì lúc trước dùng danh nghĩa chí tôn u hứa hẹn, hắn hiện tại cho dù tức giận cũng không dám hủy ước, một cỗ tức chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng cảnh báo chói tai vang vọng hư không, vang vọng khắp toàn bộ Lôi Giác Ma Thành. Vị hộ vệ cấp ma chủ của Cống Ca Giát Giát kia nhất thời ánh mắt biến đổi, khí thế toàn thân cũng trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Hắn vội vàng đi tới bên cạnh Cống Ca thiếu thống lĩnh, trầm giọng khuyên nhủ, thiếu thống lĩnh, đây là cảnh báo cảnh giới toàn thành. Cảnh báo vang lên, trong phủ thành chủ tất có biến cố. Đi, chúng ta về trước xem tình hình. Hừ, tiểu ma nữ nhà ngươi, lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ. Cống Ca Ca thiếu chủ phẫn hận không cam lòng hung hăng trừng Vương Ly Từ một cái, ánh mắt kia giống như muốn xé nát nàng. Nhưng mà hắn đến cùng vẫn là cái gì cũng không làm, oán hận bỏ lại 30 hỗn độn ma tinh liền dẫn người rời đi. Hắn đúng là không phải thứ tốt, nhưng tuyệt đối không dám vi phạm lời thề lấy danh nghĩa của chí tôn. Chờ sau khi hắn ta đi rồi, trong tử quán nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Các chủng tộc phụ thuộc bao vây Vương Ly Từ, vây quanh như anh hùng. Tại địa bàn ma giới, ma tộc chính là kẻ thống trị tuyệt đối, các chủng tộc phụ thuộc đều là tồn tại bị áp bách, đối mặt với ma tộc cường thế, thường cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Nhiều năm trôi qua, trong lòng mỗi một chủng tộc phụ thuộc đều có thể nói là nghẹn một bụng oán niệm và phẫn nộ. Vương Ly Từ lại dám chính diện cứng rắn cống nạp, Giát Giát thiếu thống lĩnh, còn thắng hắn, coi như là giúp bọn họ thở phào một hơi. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên đáng để ăn mừng một phen. Chỉ tiếc bởi vì Vương Ly Từ diễn quá thật, bọn họ không dám đặt cược, thế cho nên ít thắng được không ít tiền. Bằng không, đợt này hôm nay chính là song hỷ lâm môn. Đến, uống rượu, rượu ngon, hôm nay ta mời khách. Vương Ly Từ thu hồi đống hỗn độn ma tinh, lại ném ra một ít ma tinh bình thường cho chủ quán. Được rồi, chủ quán cùng là chủng tộc phụ thuộc cao hứng bừng bừng đáp ứng. Rất nhanh, một thùng rượu đã được chuyển lên, tất cả chủng tộc phụ thuộc cuồng uống, trong cả tòa tử quán đều lâm vào trong cuồng hoan. Bất chi bất giác, danh vọng của Vương Ly Từ vốn rất cao, dường như lại một lần nữa đạt tới điểm sôi. Trong một cuộc náo nhiệt, một người trung niên man cự nhân nhìn tướng mạo bình thường từ bên ngoài tử quán lóe lên, lặng lẽ tiến đến bên người Vương Ly Từ, thấp giọng nói, Ly Từ, ta vừa rồi ở bên ngoài nghe ngóng một chút, lần này Lôi Giác Ma Thành giới nghiêm, hình như là có người lẻn vào trong phủ đại thống lĩnh ăn trộm. Sau khi bị phát hiện, người nọ ở giữa tranh đấu tựa hồ còn đả thương hộ vệ, cũng tránh thoát đại thống lĩnh tự mình ra tay. Man nhân khổng lồ này tên là Cương Nha Xích Ngân Thánh, là thánh giai trưởng lão của Xích Ngân Bộ Lạc. Lần này hắn đi cùng Vương Ly Từ đến Lôi Giác Ma Thành, chính là vì bảo vệ nàng đến nạp cống cho Lôi Giác Đại Thống Lĩnh. Ở trong biển hư không vô tận, man cự nhân là một chủng tộc có năng lực sinh tồn rất mạnh, bởi vì đặc tính chủng tộc, tộc đàn của nó cho tới nay đều lấy hình thức bộ lạc phân bố khắp các thế giới. Tuy một bộ lạc man cự nhân đơn độc, số lượng man cự nhân thường không nhiều, nhưng ở toàn bộ tiên giới, man cự nhân số lượng cũng không ít, trong đó không thiếu man cự nhân vương thánh giai, thậm chí đạo chủ cấp. Mà tổ tiên của bộ lạc Xích Ngân cư ngụ ở đây, sau khi khu vực biển hư không này bị ma tộc chiếm lĩnh, bọn họ bị ép trở thành chủng tộc phụ thuộc của ma tộc, cần trả giá lớn cống phẩm mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Ở 1.000+ năm trước, sau khi Vương Ly Từ bị cuốn vào không gian phong bạo giáng xuống vùng ma vực này, chính là gặp phải Xích Ngân bộ lạc man cự nhân, được bọn họ cứu trợ mới còn sống. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian rời đi. Vương Ly Từ như có điều suy nghĩ, sau này rất có thể Lôi Giác Ma Thành sẽ xảy ra chuyện, chúng ta sớm trở về Xích Ngân bộ lạc, tránh bị cuốn vào trong thị phi. Được, Cương Nha, Xích Ngân vội đáp ứng, lập tức cảm tạ nói, Ly Từ, lần này đa tạ ngươi, lập tức giảm bớt 2 phần cống phẩm. Tiếp theo, cuộc sống của Xích Ngân bộ lạc chúng ta nhất định sẽ trôi qua càng tốt. Dứt lời, hắn giống như còn muốn nói gì đó, biểu lộ lại có chút do dự, bộ dáng muốn nói lại thôi. Cương Nha đại thúc, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Vương Ly Từ trừng mắt nói, mẹ già, không hề giống man cự nhân hào sảng chút nào. Ta nghe nói người đưa cống phẩm xong, chuẩn bị rời khỏi bộ lạc Xích Ngân. Cương Nha, Xích Ngân rốt cuộc cũng hỏi, từ sau khi Vương Ly Từ đến bộ lạc Xích Ngân, nàng mang đến đủ loại kỳ tích cho bộ lạc, cho bộ lạc vô số trợ giúp. Nếu không có nàng, tình trạng hiện giờ của Xích Ngân bộ không biết tệ hơn bao nhiêu lần. Nghe nói nàng muốn đi, trong lòng hắn thực sự có chút không nỡ. Dù sao, lần này rời đi, có lẽ đời này cũng khó gặp lại. Không sai, Vương Ly Từ trịnh trọng nói, ta ở trong khu vực này quá lâu rồi. Ta cần đi tiên giới xem tình huống, hy vọng có thể từ tiên giới tìm được truyền tống trận và đường về nhà. Vương Ly Từ tuy rằng tâm tính rộng rãi, nhưng cũng muốn về nhà, tuy rằng con đường đi tiên giới rất khó, nhưng nàng nhất định phải làm. Tốt lắm, Cương Nha, Xích Ngân cắn răng nói, đến lúc đó ngươi mang con ta Thiết Sỉ Vàng cùng đi, ta không muốn cả đời nó đều sống dưới sự thống trị của ma tộc. Cương Nha đại thúc, một mình ta đi tương đối thuận tiện, vẫn là chờ ta đến tiên giới vững vàng gót chân, trở về đón các ngươi. Vương Ly Từ cười cười, được rồi, không nói việc này nữa, trước tiên ta về phòng thu dọn hành lý đã. Chúng ta rời khỏi Lôi Giác Ma Thành trước, nói xong, nàng nhanh chóng bước vào tử quán, lữ quán. Bởi vì địa vị của nàng ở man cự nhân bộ không thấp, cho dù đi ra bên ngoài cũng có phòng đơn độc ngăn cách. Nhưng mà, nàng vừa bước vào gian phòng của mình, liền nhạy bén hít hít cánh mũi, đáy mắt bỗng nhiên xẹt qua một chút ý cười nghiền ngẫm. À, bất cứ giá nào, một số tặc nhân thật là to gan, dám lẻn vào phòng của Ly Từ đại tiểu thư nàng trộm đồ. Nàng bất động thanh sắc nhéo túi tiền, con chuột cặn bã trong thắt lưng đi theo nàng nhiều năm, đã sớm bồi dưỡng ra ăn ý với nàng, hiểu ý chuẩn bị kỹ càng. Vương Ly Từ lúc này mới làm bộ như lơ đãng, duỗi lưng tiếp tục đi vào trong, lẩm bẩm tự nói, ai nha, có chút mệt mỏi, ta ngủ một giấc trước. Khoảng cách vài bước, nàng liền bước tới trước giường, bỗng nhiên, chuột cặn bã mãnh liệt từ trong túi sườn chạy ra, một cỗ chấn động không gian vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ trọn căn phòng. Cùng lúc đó, vẻ mặt vốn lười nhác của Vương Ly Từ lập tức thay đổi, cả người đột nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Tay phải nàng nhanh như chớp chộp sang bên cạnh một cái, mãnh liệt ấn xuống tên trộm định dùng không gian nhăn nheo kia, thánh thể man vương khủng bố thi triển ra, hung hăng đè lên giường. Ôi, một tiếng kinh hô luống cuống vang lên, một bóng người cứ như vậy bị bắt giữ khống chế ở trên giường. Biết lúc này, Vương Ly Từ mới thấy rõ dáng vẻ của bóng người này. Đây là một công tử nhân tộc mặc trang phục màu đen, mặt dài như quan ngọc, làn da như mỡ đông, đẹp đẽ là đẹp mắt, chỉ là sắc mặt hơi trắng một chút, hai đầu lông mày cũng thiếu đi vài phần anh khí, lộ ra có chút nương. Hơn nữa, thân cao, cũng hơi có chút khiếm khuyết. Lúc này, công tử áo đen dường như còn chưa thoát khỏi sự khiếp sợ do mình khống chế, trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Vương Ly Từ, sao có thể. Ngươi bất quá chỉ là tu vi chân tiên cảnh hậu kỳ, làm sao có thể phát hiện ta? Kinh khủng nhất chính là, hắn cảm giác các đốt ngón tay và chỗ hiểm toàn thân bị thiếu nữ khổng lồ này nắm chặt, cả người tê dại phảng phất ngay cả thần hồn cũng muốn xuất khiếu. Cho dù man cự nhân nhất tộc xưa nay nổi tiếng cậy mạnh, lực lượng này có phải cũng có chút thái quá hay không? Bản thân mình còn cao hơn nàng một đại đẳng cấp, kéo kẹt, lúc này cặn bã chuột cũng đã phong tỏa xong không gian dao động mạnh mẽ đem cả căn phòng hoàn toàn phong cấm. Bảo đảm người trong phòng không cách nào thông qua không gian thủ đoạn na di rời đi, động tĩnh bên trong cũng sẽ không bị bên ngoài phát giác được. Nhiều năm trôi qua như vậy, thực lực của cặn bã chuột dưới sự nuôi nấng của Vương Ly Từ cũng là nước lên thì thuyền lên, bây giờ nghiễm nhiên cũng đã đột phá ngưỡng cửa 13 giai, một thân thiên phú không gian cũng là bị khai phá vô cùng nhuần nhuyễn. Phong tỏa không gian, đối với nó bây giờ chính là chuyện vung vẫy vuốt. Nghe được lời nói của công tử áo đen, chuột cặn bã dường như nghe được chuyện gì buồn cười. Lắc mình một cái liền nhảy lên trên người hắn, diễu võ dương oai tỉnh bã phát ra một trận, giống như đang diễu cợt đối phương không biết tự lượng sức mình. Đại tiểu thư Ly Từ nhà chúng ta là tồn tại đáng sợ, dùng quyền đánh tiên đế, chân đá chí tôn. Chỉ bằng ngươi, sao có thể đấu với Ly Từ đại tiểu thư? Ồ, hóa ra là một tiên tộc, lúc này Vương Ly Từ cũng nhìn ra một chút manh mối, có chút hứng thú quan sát hắn từ trên xuống dưới, nhìn ngươi da mịn thịt mềm như vậy, toàn thân vẫn thơm, không phải là một cô nương chứ? Không phải, công tử áo đen vội vàng phủ nhận, đúng hay không phải, ta kiểm tra thân thể sẽ biết. Vương Ly Từ vươn móng vuốt chộp tới một số vị trí, bày ra dáng vẻ người từng trải nói với chuột cặn bã, củ cha cha thử, nam nhân và nữ nhân vẫn có rất nhiều chỗ không giống nhau, thí dụ như nơi này. Cặn bã thử vẻ mặt im lặng, thầm nghĩ bằng ta đọc hết kinh nghiệm sống của thiên phàm, còn cần ngươi dạy cái này sao? Trong lúc nói chuyện, móng vuốt vươn ra của Vương Ly Từ đã đến trước người đối phương. Mắt thấy sắp đụng phải đối phương. Mặt đối phương đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận trách mắng, ta thừa nhận ta là nữ tử được chưa? Ngươi có thể buông tay sao? Dựa vào cái gì mà con gái ta phải buông tay? Sắc mặt Vương Ly Từ có chút khó hiểu, nam tặc là tặc, nữ tặc cũng là tặc. Cặn bã thử, giúp cô kiểm tra thân thể một chút, xem cô ta trộm những thứ gì của chúng ta. Chuột cặn bã nghe vậy ánh mắt sáng lên, xoa xoa tay định chui vào trong, sợ tới mức cô gái kia vội vàng giãy giụa, miệng vội vàng biện bạch ta không phải là tặc. Không có trộm đồ của ngươi, ta chỉ bị thương, mượn chỗ của ngươi trốn đi, ngươi mau bảo con chuột kia dừng tay. Trong lòng nàng bỗng nhiên bi ai, nếu không phải nàng bị lôi giác đại thống lĩnh một kích, bị thương không nhẹ, cũng không đến mức lưu lạc đến tình trạng như vậy, quả nhiên là hổ xuống bình dương bị chuột bắt nạt. Hơn nữa đến bây giờ nàng vẫn nghĩ mãi không rõ, nhà đầu này đến tột cùng là phát hiện ra mình như thế nào. Nàng tự nhận bản thân vì tránh né đuổi bắt mà che giấu vô cùng tốt, không lộ ra nửa điểm sơ hở. Theo lý thuyết cho dù là cường giả cùng cấp bậc muốn phát hiện nàng cũng thập phần khó khăn, một chân tiên cảnh càng không có khả năng phát hiện nàng. Cô gái người man khổng lồ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị thương, Vương Ly Từ giơ tay lên, động tác cặn bã chuột lập tức ngừng lại. Nàng ngồi ở trên người nàng, nâng cằm tỉ mỉ quan sát trạng thái của nữ tử này, ánh mắt mang theo suy nghĩ, lén lén lút lút trốn ở trong không gian nếp gấp, còn bị thương. Ngươi sẽ không phải chính là kẻ ngốc đi đại thống lĩnh phủ trộm, kết quả trộm thất bại bị toàn thành giải nghiêm truy nã đó chứ? Trong lòng nữ tử vừa thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy lập tức nổi giận. Tức giận nói, ta chỉ là đi lấy đồ của chúng ta về thôi, cũng không phải trộm. Hơn nữa ta thiếu chút nữa đã đắc thủ rồi. Thiếu chút nữa đắc thủ, đó không phải là thất bại sao? Vương Ly Từ khịt mũi coi thường. Thất bại chính là thất bại, cho dù tìm từ uyển chuyển kết quả thế nào cũng sẽ không thay đổi, hà tất phải như vậy chứ? Nàng im lặng mà nhìn nữ tử một cái, chỉ là một phủ thống lĩnh lớn, trộm đồ đều có thể thất bại, có thể thấy ngươi đích xác không phải là tội phạm gì. Được rồi, ta đem người bắt giữ đưa đến phủ đại thống lĩnh lĩnh thưởng, nói không chừng có thể miễn đi hai thành cống tiền của bộ lạc chúng ta. Lúc nói lời này, ánh mắt Phương Ly Từ đều tỏa sáng, dáng vẻ rất là chờ mong đối với việc giảm miễn hai thành cống tiền. Tuyệt đối đừng, nàng kia sốt ruột, vội vàng khuyên, ta có thể trả tiền chuộc. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta rời đi, bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý. Cô gái đời này lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ người khổng lồ man dợ xảo trá như thế. Nàng trước kia gặp qua man cự nhân không phải đều là đi thẳng qua lại sao, như thế nào mà thiếu nữ khổng lồ man dợ này không ra bài theo lẽ thường. Được, vậy ngươi giao hết bảo vật ra trước, ta sẽ cân nhắc được mất. Vương Ly Từ nhướng mày, dường như không tin tưởng đối phương. Ai ra ngoài làm nhiệm vụ, mang theo lượng lớn bảo vật và tiền tài hả? Nữ tử tuyệt vọng, bất đắc dĩ và oán giận, bất quá ngươi yên tâm, ta là chuẩn thần nữ đương đại của Vũ Nhạc Thần Cung tại tiên giới. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi gấp trăm lần nghìn lần. Vũ Nhạc Thần Cung, Vương Ly Từ khẽ nhướng mày, thờ ơ truy hỏi, chẳng lẽ là thần cung của võ nhạc tiên đế trong truyền thuyết, chương 12, thiếu đế nữ, Thanh Ly, không sai, không ngờ thiếu nữ man tộc nho nhỏ trong ma vực ngươi lại biết võ nhạc tiên đế chúng ta, biết thần cung của chúng ta. Giọng nói của nữ tử, lộ ra có vài phần thổn thức không thôi. Từ sau khi Vũ Nhạc bệ hạ ngã xuống, Vũ Nhạc Thần Cung đã từng như mặt trời ban trưa đã xuống dốc không phanh, không còn vinh quang như xưa. Thiếu nữ man tộc này sinh ra ở ma giới, lớn lên ở ma giới, khẳng định hiểu biết về tiên giới có hạn, vốn dĩ nàng còn cho rằng mình phải mất một khoảng thời gian mới có thể giải thích rõ ràng cho nàng ta, không ngờ nàng ta vậy mà biết đến tiên đế, đỡ phải phiền phức cho nàng ta một phen. Vương Ly Từ âm thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ bản tiểu thư chẳng những biết Vũ Nhạc tiên đế, còn biết hắn hiện tại là đức hạnh gì. Một ngàn mấy trăm năm trước khi nàng cùng Chí Tôn U đánh một trận kinh thiên, tuy nói vẫn là thân ở diệt thế ma vực, nhưng liên hệ cùng trong nhà lại không đứt, bọn người Lung Yên lão tổ, tứ thúc, còn có Tông Xương đệ đệ đều thường xuyên viết thư gửi đồ cho mình, một ít đại sự phát sinh gia tộc nàng tự nhiên cũng biết rõ. Hữu Nhạc tiểu tử là tin tức Vũ Nhạc tiên đế chuyển thế cũng không tính là chuyện cơ mật đặc biệt, nàng đương nhiên cũng biết, còn biết hắn cả ngày không chịu làm chính sự nên chỉ yêu nằm vùng. Có điều, lúc này Vương Ly Từ còn không tín nhiệm cái gọi là chuẩn thần nữ này. Tự nhiên sẽ không nói với nàng việc này. Nàng chỉ biểu hiện ra một bộ dáng có chút dao động, vẻ mặt ngây thơ nói, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Lúc trước khi tiên đế chúng ta ngã xuống, Lôi Giác lão ma cũng có mặt, ông ta nhặt một miếng ngọc bội của tiên đế để lại làm chiến lợi phẩm. Nữ tử thần cung thấy giọng Vương Ly Từ buông lỏng, trong mắt lập tức lộ ra vài phần mong đợi, nghe Lôi Giác lão ma khoe khoang, trong miếng ngọc bội kia còn lưu lại một tia tàn niệm của tiên đế. Nếu ta có thể lấy được nó, có lẽ ta dựa vào bí pháp thần cung tìm được thân thể tiên đế chuyển thế, đón hắn về thần cung. Ha ha, Vương Ly Từ không nhịn được cười thầm trong lòng, Nếu ngươi biết Võ Nhạc Tiên Đế đi đâu thì ngươi sẽ không nghĩ như vậy. Cái này cũng may là gặp được mình, bằng không cho dù tỷ tỷ này hao hết tâm tư trộm được ngọc bội, cuối cùng cũng khó tránh khỏi rơi vào công dã tràng. Suy nghĩ một chút, trên mặt nàng vẫn không đổi sắc, hiện tại toàn bộ Lôi Giác Ma Thành đều đang giới nghiêm, chạy tới phủ thống lĩnh tiếp tục trộm đồ thì đừng nghĩ nữa, vẫn nên ngẫm xem làm sao chạy thoát trước đi. Đúng rồi, người tiếp ứng cho ngươi hiện tại đang ở vị trí nào? Nói đến người tiếp ứng, sắc mặt nữ tử thần cung hơi lúng túng nói, lần hành động này là hành vi một mình ta, ngay cả sư tôn cũng không biết. Vương Ly từ nhất thời không biết nói gì, một thân một mình chạy tới ma giới ăn trộm, gặp qua kẻ gan lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy kẻ nào to gan như vậy. Xem ra tiên giới này đối với giáo dục thế hệ trẻ thật sự không ra làm sao, nguyên một đám lãng lý bạch điều, thật sự cho rằng mình là tiểu cường đánh không chết đây. Nếu như đặt Vương thị bọn họ, ngoài An Nghiệp ra, có tiểu bối nào dám lỗ mãng như vậy, tuyệt đối sẽ bị phụ huynh nhét vào nhà nấu lại. Nếu như ngươi có thể giúp ta ra khỏi Lôi Giác Ma Thành, ta tất sẽ có hồi báo. Lúc này nữ tử thần cung cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng tự nhiên cũng biết tình huống bên ngoài như thế nào, bằng không cũng sẽ không trốn đến đây. Nếu như nàng không bị thương, chạy ra khỏi Lôi Giác Ma Thành giới nghiêm thì không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay vết thương trên người nàng không nhẹ, ngay cả thiếu nữ man tộc chân tiên cảnh cũng có thể phát hiện chỗ ẩn thân của nàng, nàng thật không có lòng tin có thể giấu giếm được thủ vệ cửa thành. Hôm nay nàng cũng coi như là bị bệnh cấp loạn tìm thầy thuốc, dù sao thiếu nữ này nếu không lựa chọn giao nàng ra trước, vậy đại biểu có thể đàm phán. Hơn nữa, nàng cảm giác thiếu nữ man tộc này, tựa hồ rất có bộ dáng bản lĩnh. Cũng được, Vương Ly từ suy nghĩ một phen, sau đó gật gật đầu, ta có thể giúp ngươi đào thoát, nhưng mà, ngươi mang ta cùng đi tiên giới. Ngoài ra, các loại thù lao không thể thiếu, không còn cách nào khác, nữ tử này mặc dù thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng chung quy vẫn là chuẩn thần nữ của Vũ Nhạc Thần Cung. Tính từ Vương Hữu Nhạc bên kia, miễn cưỡng cũng có thể xem như là một người một nhà. Nếu thật sự để nàng một mình ở nơi này, Vương Ly từ thật lo lắng nàng sẽ khiến mình biến mất. Một lời đã định, nữ tử thần cung thầm thở phào một tiếng. Tuy nhiên, nàng rất nhanh đã thấy được sự khó chơi của Vương Ly Từ. Sau khi định ra ước định, Vương Ly Từ liền lấy ra một sấp khế ước, bắt đầu sửa chữa sửa đổi điều khoản cụ thể trong đó, sau đó lấy thẻ cho nàng. Nội dung những khế ước này phức tạp, trong đó không chỉ có hai bên cần thực hiện trách nhiệm, còn có điều khoản miễn trách, điều khoản thù lao, cùng với điều khoản vi phạm vân vân, nội dung vô cùng kỹ càng, vừa nhìn liền biết không phải tùy tiện nghĩ ra. Gương mặt nữ tử thần cung đầy kinh ngạc, thiếu nữ man tộc này rốt cuộc đã trải qua cuộc đời như thế nào? Không ngờ lại, kỳ hoa như vậy, nhưng Vương Ly Từ kỳ hoa thì hiếm thấy, nhưng năng lực làm việc cũng không tệ lắm. Bởi vì cái gọi là xà hữu xà đạo, chuột có thử đạo, một tòa thành lớn như Lôi Giác Ma Thành, về mặt phòng ngự tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có lỗ thủng. Dựa vào nhân mạch và uy vọng tích lũy được trong tầng chót của Lôi Giác Ma Thành nhiều năm qua, Vương Ly Từ uyển chuyển vận chuyển nữ tử thần cung ra khỏi thành. Toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay, thủ quân ma tộc giới nghiêm trong thành hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Rất nhanh, một chiếc phi thuyền màu bạc, bề ngoài rách nát tả tơi, bay khỏi một bến cảng hẻo lánh bên ngoài Lôi Giác Ma Thành, không một tiếng động chui vào trong thiên hà. Mục đích chuyến đi này, chính là nơi tụ tập man cự nhân có danh xưng là cao nguyên cằn cỗi. Bên trong phi thuyền, nữ tử thần cung cảm kích vạn phần hành lễ với Vương Ly Từ, lần này đa tạ Ly Từ tiểu thư khẳng khái giúp đỡ. Nếu không chỉ dựa vào ta sợ rất khó chạy ra khỏi Lôi Giác Ma Thành. Trong quá trình chạy ra khỏi Lôi Giác Ma Thành, nàng cũng đã thông qua tên tuổi với Vương Ly Từ, hiện giờ quan hệ so với lúc mới bắt đầu gặp mặt tất nhiên là kéo gần hơn rất nhiều. Mà sau khi chứng kiến năng lực của Vương Ly Từ, nàng cũng vạn phần may mắn, dưới tình huống mình bị bệnh cấp bách tìm đúng người. Thanh Ly tỷ tỷ, người vẫn nên tĩnh tâm dưỡng thương cho tốt đi. Vương Ly Từ lơ đến khoát tay áo, đừng quên, chờ vết thương của ngươi lành rồi thì phải dẫn ta đi tiên giới. Nàng có chút nhớ nhà, nhưng muốn ở trong phạm vi ma giới tìm được con đường về nhà quá khó khăn, tốt nhất là đi tiên giới dò đường tiếp. Nghe nói trước kia khi tiên minh vẫn còn, có liên hệ với tiên giới. Tiên giới bên kia có thể sẽ có con đường đến tiên minh, mặc dù rất khó, nhưng chỉ cần có cơ hội, nàng khẳng định muốn thử một lần. Thanh Ly ta một lời đã nói ra, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Sau khi chạy thoát, tuy Thanh Ly nữ tử thần cung vẫn còn thương thế trên người, nhưng tinh khí thần đã trở về. Giơ tay nhấc chân khôi phục vài phần phong thái chuẩn thần nữ. Có thể tu luyện trẻ tuổi chưa đầy 3.000 tuổi đến cấp bậc đại la kim tiên, cho dù là ở tiên giới thiên kiêu như mây, Thanh Ly cũng là một trong những tồn tại đứng đầu đương đại, đều có một phen kiêu ngạo. Nhưng đúng vào lúc này, chỗ giao nhau thiên hà phía trước, lại có một chiếc ma hạm khổng lồ từ trên trời cắt xuống, ngang ngược bá đạo chặn đường phi thuyền của man cự nhân lại. dấu hiệu hoa văn trên ma hạm và tinh kỳ treo trên đó, rõ ràng chính là dấu hiệu tư nhân lùi rác thiếu thống lĩnh cống rát rát. Tiếng cười hung hăng ngang ngược của thiếu thống lĩnh truyền ra từ trong ma hạm, Vương Ly Từ, người sỉ nhục bản thiếu thống lĩnh như thế, muốn dễ dàng đi như vậy sao? Cống cạc cạc thiếu chủ, sắc mặt rất nhiều man cự nhân trong phi thuyền đều khẽ biến, không ngờ rằng cống rát rát thiếu chủ không biết xấu hổ đến tình trạng như thế. Chủ quản hàm răng thép của man cự nhân, Xích Ngân cao giọng nói, chát cạc thiếu chủ, chẳng lẽ người muốn vi phạm lời thề lấy danh nghĩa của Chí Tôn U sao? Ha ha ha, bản thiếu thống lĩnh đương nhiên sẽ không vi phạm lời thề. Cống cạc cạc giống như ma tính của thiếu chủ vang vọng thiên hà chung quanh, bổn thiếu chủ hiện tại hoài nghi man cự nhân Xích Ngân bộ các ngươi, che giấu cùng hiệp trợ truy nã chạy trốn. Hiện tại, xin lập tức dừng phi thuyền của các ngươi, tiếp nhận bản thiếu chủ kiểm tra. Đám người Vương Ly Từ trong phi thuyền im lặng và cạn lời. Cống cạc cạc thiếu thống lĩnh tư thế này vừa nhìn liền biết là cố ý gây chuyện, nhưng chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà có thể chó ngáp phải ruồi. Vương Ly Từ và Xích Ngân bộ lạc thật đúng như hắn nói, giấu kín tội phạm truy nã. Ly Từ, chúng ta phải làm sao? Sắc mặt Cương Nha, Xích Ngân đen tối. Ly Từ tiểu thư, hiện tại ta sẽ thừa dịp loạn mà đào tẩu. Sắc mặt Thanh Ly thánh nữ cũng rất khó coi, đưa ra chủ ý cho Vương Ly Từ, đợi lát nữa ngươi sẽ lấy cớ nói là bị ta uy hiếp. Nói xong, nàng liền làm bộ muốn rời đi. Vương Ly Từ lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc ngăn cản nàng, vô dụng thôi, thằng ma nhỏ đó thành tâm bới móc, bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Huống chi bên cạnh đối phương có ma chủ bảo vệ, với tình trạng cơ thể của ngươi hôm nay, căn bản không lừa được. Thật xin lỗi, Thanh Ly áy náy không thôi, đều do ta lỗ mãng làm việc, còn liên lụy đến man cự nhân các ngươi. Không liên quan đến ngươi, Vương Ly Từ khoát tay áo, loại ma như cống ca này. Nếu thành tâm muốn gây chuyện sẽ có nhiều biện pháp và lý do, Thanh Ly có ở hay không kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chuyện này chỉ có thể nói là vừa khéo bắt kịp, thật đúng là không trách được nàng. Nhưng trước mắt nếu Thanh Ly ở trên thuyền, một khi bị phát hiện, vị cống ca rát thiếu thống lĩnh này không thể không mượn đề tài để phát huy, cũng thật sự là một chuyện phiền toái. Tình huống trước mắt này, Vương Ly từ cau mày suy tư một lát, chợt nhìn về phía Cương Nha Xích Ngân, trịnh trọng nói Cương Nha đại thúc. Nếu như ta đem Xích Ngân bộ lạc mang đến một tình trạng vạn kiếp bất phục, người sẽ trách ta sao? Không phải, Cương Nha, Xích Ngân lập tức lắc đầu, không chút do dự, lão tộc trưởng Xích Ngân bộ chúng ta nói, Ly Từ ngươi đã mang đến cho bộ tộc rất nhiều biến hóa, đã sớm là thiếu tộc trưởng của chúng ta. Chỉ cần là quyết định của ngươi, bất luận thế nào chúng ta đều sẽ ủng hộ. Cho dù bây giờ ngươi chúng ta quay đầu thuyền, đi liều mạng với lôi giác ma thành, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Được. Vương Ly Từ giống như hạ quyết tâm gì đó, trên khuôn mặt có chút ngây thơ xẹt qua một tia quyết tuyệt. Thật ra ta có một kế hoạch, đã ấp ủ thật lâu thật lâu. Bất quá, ta thủy chung là không hạ quyết tâm được. Lần này, cống ca khuyết thiếu chủ kia đến, ngược lại thay ta hạ quyết tâm. Một kế hoạch, hàm răng thép, Xích Ngân và Thanh Ly đều nhìn về phía Vương Ly Từ với ánh mắt khó hiểu. Kéo kẹt, ngược lại chuột cặn bã từ trong túi của Vương Ly Từ chui ra, hưng phấn hoan hô. Tới rồi. Ly Từ đại tiểu thư vĩ đại của chúng ta rốt cuộc cũng sắp trở về diện mạo thật rồi. Cống cạc cạc thiếu chủ A, lôi giác đại thống lĩnh A, còn có toàn bộ ma giới, đều chuẩn bị sẵn run rẩy đi. Đều chuẩn bị phủ phục dưới chân Ly Từ đại ma vương đi. Đồ cặn bã, tiếng hò hét nhiệt huyết cặn bã chuột còn chưa giống xong, đã bị Vương Ly Từ ấn vào trong hầu bao. Nàng khoanh tay nói, Cương Nha đại thúc, mời tên cống cạc thiếu chủ ngây thơ kia đến đây đi. Thật sự là một con ma nhỏ tuổi còn trẻ mà không biết trời cao đất rộng. Đến lúc để cho hắn kiến thức thế đạo hiểm ác, theo mệnh lệnh của Vương Ly Từ. Không bao lâu sau, cống rát rát thiếu chủ liền mang theo một đám thân vệ, cùng với một tôn hộ vệ cấp ma chủ, nghênh ngang bước lên phi thuyền kiểu cung điện của người khổng lồ man. Trên mặt hắn ta mang theo nụ cười tà mị phóng đãng không kiềm chế được, có vẻ không hề sợ hãi nói, Vương Ly Từ đúng không? Ha ha ha, bổn thiếu thống lĩnh rõ ràng là đang oan uổng ngươi. Ngươi lại không thể không dừng thuyền tiếp nhận kiểm tra, có cảm thấy rất uất ức hay không? Không nghẹn khuất, Vương Ly Từ lắc đầu, ánh mắt ngây ngô đơn thuần, tựa như không nhiễm hồng trần. Cống cạc cạc thiếu chủ kinh ngạc không thôi, ngay cả nụ cười phóng đãng trên mặt cũng cứng đờ. Như vậy sao có thể không nghẹn khuất chứ? Đổi lại là hắn mà nói, lúc này khẳng định biệt khuất nổi trận lôi đình. Nữ tử man tộc này là có tật xấu gì hay sao? Đầu óc vừa chuyển, hắn lại hừ lạnh một tiếng, hừ. Cho dù ngươi không tim không phổi thì sao chứ? Lần này bất kể có kiểm tra vấn đề gì xảy ra hay không, bản thiếu chủ cũng sẽ mang ngươi về phủ đệ của đại thống lĩnh thẩm vấn. Được nha, không thành vấn đề. Vương Ly Từ tiếp tục gật đầu, vậy thì dẫn ta về phủ đệ của đại thống lĩnh đi. Lần này Cống Cà Cà thiếu chủ thật sững sờ, ngươi có thể nói cái này bình thường một chút được không? Sao mỗi một câu đều đâm vào tim gan hắn chứ? Còn có thể nói chuyện đàng hoàng được nữa không? Tuy nhiên, nguyện vọng của Cống Ca thiếu chủ rất nhanh đã được thực hiện. Vương Ly Từ bắt đầu nói chuyện với hắn, chỉ thấy nàng vỗ tay hai cái, dưới trướng man cự nhân xung quanh liền ùa lên, trong chớp mắt đã vây quanh Cống Rát Rát thiếu chủ và một đám thân vệ. Ngươi, Cống Ca Ca thiếu chủ sắc mặt đại biến, vô cùng khiếp sợ nói, đám người man khổng lồ ngu xuẩn các ngươi, dám giữ lại bản thiếu chủ. Cùng lúc đó, hộ vệ cấp ma chủ của đối phương cũng đột nhiên bộc phát, cố gắng nghĩ cách cứu viện thiếu chủ. Nhưng không ngờ, Cương Nha, Xích Ngân và Thanh Ly sớm có chuẩn bị, thấy thế lập tức đồng thời ra tay, gắt gao vây khốn hộ vệ cấp ma chủ của đối phương. Cống Rát Rát thiếu chủ hoàn toàn không nghĩ tới Vương Ly Từ lại dám phản kháng, tuy dẫn theo một ít hộ vệ, nhưng tổng số người căn bản không nhiều. Không có hộ vệ cấp ma chủ bảo hộ, hắn và một đám thân vệ của hắn không thể kiên trì được bao lâu, ngay tại dưới sự bao vây của một đám man cự nhân bị khống chế. Cống Cà Cà thiếu chủ bổn ma càng là nhận lấy trọng điểm bắt chuyện, trực tiếp bị trói như bánh chưng. Ai, Vương Ly Từ bất đắc dĩ vỗ vỗ mặt Cống Rát Rát thiếu chủ, vốn dĩ ta còn muốn sống thật tốt với ngươi, đáng tiếc, ngươi không cho ta cơ hội này a. Bảo ma chủ hộ vệ của ngươi lập tức dừng tay đầu hàng, nếu không, ta không thể cam đoan thiếu chủ ngươi có thể hình thần câu diệt hay không. Cảm giác được sát ý thật sự trong mắt Vương Ly Từ, trong lòng thiếu chủ Rát Rát Rát chợt rơi xuống, một loại hàn ý làm cho hắn sởn tóc gáy bỗng nhiên theo lưng hắn leo lên, làm cho hắn không tự chủ được sợ run cả người. Hắn có một cảm giác mãnh liệt, mà nữ này thật sự muốn giết hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.